Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 803, cố nhân trùng phùng. Mấy tháng sau, một trận long trọng hôn lễ sắp tới gần, chính là Gray cùng Sophia hôn lễ. Toàn bộ hôn lễ từ thời không thánh điện xử lý, quy mô cực độ hùng vĩ, dù không đến mức từ trước tới nay số 1. Nhưng cũng tuyệt đối là lịch sử ít có, liền chúc mừng thánh cấp thế lực đều không phải số ít. Trong đó có cùng Gray đã từng quen biết hỗn loạn thánh điện, St. Soldier tộc, Hắc Ám thánh điện, trừ cái đó ra, còn có không ít cùng Gray cũng không có giao tập thánh cấp thế lực. Bình thường hôn lễ, cho dù là nhân vật cấp độ thánh tử hôn lễ, cũng tuyệt đối không có khả năng như thế long trọng, liền không quen biết thánh cấp thế lực đều phái ra đại biểu đến chúc. Hết thảy đều bởi vì Gray chiến tích, còn chưa trở thành quy tắc cấp, cũng đã có được 3 loại quy tắc năng lực, càng là đã có 2 vị quy tắc cấp cường giả chết tại trong tay của hắn. Trong đó còn có một vị càng là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Còn không phải quy tắc cấp cũng đã có chiến lược như vậy. Đợi đến đối phương trở thành quy tắc cấp sau, chiến lược lại sẽ mạnh đến mức nào? Đến lúc đó đối phương chiến lược chỉ sợ lập tức sẽ nhảy lên trở thành quy tắc cấp ở trong cấp cao nhất tồn tại. Đối với dạng này tiềm lực to lớn người, các thánh cấp thế lực nhất quán thái độ liền, hoặc là tại đối phương chưa trưởng thành xóa bỏ, hoặc là liền nhiệt tình kết giao, làm này hóa thành minh hữu của mình. Nhưng bây giờ đối phương đã lông cánh đầy đủ, chẳng những chiến lực có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, hơn nữa còn có được thuấn di năng lực, nếu muốn đi, không ai có thể ngăn được. Đã xóa bỏ không xong, kia dĩ nhiên liền muốn nhiệt tình kết giao, đem này hóa thành minh hữu của mình. Dù là không thể trở thành minh hữu cũng muốn quan hệ hữu hảo. Bây giờ đối phương thành hôn, chính là tốt nhất kết giao thời cơ. Cho nên không ít thánh cấp thế lực đều là phái ra đại biểu đến đây. Một chỗ trong phòng tiếp khách, Gray cùng Sophia hội kiến đã từng cùng nhau dò xét qua đáy biển di tích Branca. Landry, dốc ba người cùng gia tộc của bọn hắn, nghe nói Lepo gia tộc bị diệt. Ba người chúng ta đều là lo lắng không thôi, cũng may về sau nghe nói các ngươi không có việc gì. Branca một thân tu thân váy dài, dáng người thướt tha, thái độ khách khí nhưng lại cũng không tỏ ra câu nệ. Biết được nàng cùng Gray quan hệ không ít, gia tộc của nàng là hưng phấn, gia tộc trên dưới hết thảy tộc nhân đều hưng phấn không thôi. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến mình gia tộc thế mà cùng loại này tồn tại có quan hệ. Gia tộc của bọn hắn mặc dù là chí cường gia tộc, có được hủy diệt cấp cự đầu tọa chấn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với bọn hắn dạng này gia tộc, thánh cấp thế lực tiện tay có thể diệt, nhưng có cái tầng quan hệ này lập tức trở nên khác biệt. Cho dù là thánh cấp thế lực muốn động gia tộc bọn họ, cũng cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, dù sao bọn họ kết giao thế nhưng là một vị có được chém giết uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Chiến tích cường giả, làm Mandy gia tộc gia chủ tương lai, nàng cũng rất cao hứng gia tộc có thể có dạng này, chỗ dựa. Bất quá nàng cũng không có quá mức tận lực, cùng Gray nhiều lần tiếp xúc nàng biết được Gray là như thế nào người. Chỉ cần giống thường ngày cùng đối phương kết giao là xong. Đây mới là đối phương hy vọng. Đúng vậy a, nghe được tin tức, lúc ấy ba người chúng ta lo lắng không thôi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là cái gì thế lực làm? Jock nói tiếp hỏi, ta từng để cho gia tộc hướng hỗn loạn thánh điện tìm hiểu. Bất quá hỗn loạn thánh điện tựa hồ rất kiêng kỵ ra tay thế lực. Đặc biệt cảnh cáo chúng ta không nên nhúng tay việc này. Landry hơi nhíu mày, là Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc ra tay. Hai cái đều là thánh cấp thế lực. Bất kỳ cái gì một cái thực lực đều không kém tại hỗn loạn Thánh Điện. hỗn loạn thánh điện hẳn là không nghĩ nhóm lửa thân trên. Sophia giải thích nói, quang minh thánh điện cùng Holy Ai tộc, thảo nào, Branca, Job, Landry giật mình, gần nhất mấy tháng, liên quan tới Grey chiến tích tại bản nguyên thế giới lưu truyền rộng rãi. Trong đó liền có đánh chết Holy Ai tộc thánh giả cùng quang minh thánh điện thánh giả kinh người. Chiến tích, trước đó, bọn họ còn kỳ quái. Grey làm sao lại đồng thời cùng hai cái thánh cấp thế lực trở mặt. Bây giờ rõ ràng, hai người này thế lực trước đó cũng đã nhằm vào qua Grey. Bồi mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Grey cùng Sophia cáo từ rời đi. Hôm nay đến đây chúc mừng thế lực thực sự quá nhiều. Liền thánh cấp thế lực đều có không ít. Nếu không phải cùng ba người quen biết, bọn họ tuyệt không có khả năng ở đây lưu lại lâu như thế. Nhiều nhất tới cửa lên tiếng kêu gọi liền đi. Kế tiếp là thế lực nào? Ra khỏi phòng, Sophia cười dò hỏi, Nguyên tố Thánh Điện, mặc dù ta cùng Nguyên tố Thánh Điện cũng không có cái gì lui tới. Bất quá đối phương đã đến rồi, tự nhiên là muốn tiếp kiến một chút. Grey nói, cũng thế, dù sao cũng là thánh cấp thế lực, mặc dù chúng ta không sợ, nhưng tương ứng lễ đãi vẫn là muốn có. Sophia gật đầu, cùng Grey cùng nhau hướng về Nguyên tố Thánh Điện nơi đặt chân bước đi. Bất quá, đúng lúc này, một cái thời không Thánh Điện đệ tử vội vàng chạy tới. Hướng hai người cung kính thi lễ một cái sau nói, Grey đại nhân, thánh nữ điện hạ, ngoài điện có người tự xưng là bằng hữu của hai người các ngươi. Hai người chúng ta bằng hữu, ngoặc kép chấm chấm, thời không thánh điện bên ngoài, náo nhiệt một mảnh, không ít thế lực xếp hàng tiến vào, bị thời không thánh điện con cháu dẫn vào thời không thánh điện bên trong. Tất nhiên, cũng không phải là hết thảy thế lực đều có tham gia tiệc cưới tư cách. Làm thánh cấp thế lực sở tổ chức tiệc cưới, quy cách tự nhiên là cực cao. Nơi khác thế lực, không phải chí cường gia tộc không thể đi vào. Cho dù là thời không lĩnh bản địa thế lực, điều kiện nới lỏng không ít, chí ít cũng phải cao cấp gia tộc mới có tư cách. Cao cấp gia tộc phía dưới, căn bản không có tiến vào tư cách. Xin lỗi, chỉ có đỉnh cấp thế lực người mới cho phép tiến vào. Một chi từ 5 cái nữ tử tạo thành đội ngũ đi. Vào thời không thánh điện bên ngoài, bất quá lại bởi vì cũng không phải là xuất từ đỉnh cấp thế lực mà bị thời không thánh điện đệ tử lễ. Phép cự tuyệt, lại là một cái muốn trèo lên Grey đại nhân thế lực nhỏ. Tại các nàng sau lưng, có một chi 7 người đội ngũ. 7 người mặc trên người bất phàm, biểu lộ ra ra tôn quý chi khí, chính là xuất từ thời không lĩnh một cái cao cấp gia tộc. Trong đó, một người trẻ tuổi nhìn thấy 5 người bị thời không thánh điện đệ tử cự tuyệt. Không khỏi cười nhạo một tiếng, xếp hàng chờ đợi tiến vào khoảng thời gian này. Hắn đã nhìn thấy mấy cái thế lực nhỏ vì trèo lên Grey đại nhân mà đến. Bất quá lại là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể hay không dàn xếp một chút. Ta cùng Grey đại nhân, thánh nữ điện hạ là nhận biết. 5 cái nữ tử ở trong có một cái tóc đen cô gái trẻ tuổi. Bị thời không thánh điện đệ tử cự tuyệt về sau, nàng có chút cau mày nói. Cô gái này không muốn sống nữa. Lại dám giả mạo Grey đại nhân cùng thánh nữ điện hạ bằng hữu. Người trẻ tuổi đột nhiên giật mình, nhìn về phía tóc đen cô gái trẻ tuổi ánh mắt tựa như là nhìn qua ngớ ngẩn. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ là Grey đại nhân cùng Sophia điện hạ bằng hữu. Là nói há lại sẽ ở đây xếp hàng. Theo hắn biết, Grey đại nhân cùng Sophia đại nhân bằng hữu đều là từ thời không thánh điện phái ra đệ tử tiến đến. Mời, sau đó tự mình nghênh vào thời không thánh điện. Căn bản không cần ở đây xếp hàng. Người thật nhận biết Grey đại nhân cùng thánh nữ điện hạ. Phụ trách tiếp đãi thời không thánh điện đệ tử cũng là có một ít hoài nghi nhìn về phía tóc đen. Cô gái trẻ tuổi, dù sao 10 người ở trong đích thật là không có nữ tử trước mắt. Các hạ, ta cũng không có nói láo, ta đích xác biết bọn hắn hai người. Tóc đen cô gái trẻ tuổi bên cạnh bốn cái nữ tử khẩn trương lôi kéo tóc đen cô gái trẻ tuổi quần áo. Bất quá tóc đen cô gái trẻ tuổi bất vi sở động, khẳng định gật đầu nói, xin chờ một chút một chút. Ta cái này làm cho người ta đi thông báo Grey đại nhân cùng thánh nữ điện hạ. Thời không thánh, điện đệ tử sau khi suy nghĩ một chút, ngữ khí hơi khách khí nói, mặc dù hắn cho rằng cô gái tóc đen rất không có khả năng nhận biết Grey đại nhân cùng thánh nữ điện hạ, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận lý do, hắn vẫn là quyết định thông báo một chút cho thỏa đáng. Siêu, một lát, ngay tại xếp tại năm cái nữ tử thế lực phía sau chờ đến có một ít không nhịn được thời điểm. Quang ảnh chớp động, hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Grey cùng Sophia. Lenway, thật là ngươi. Ánh mắt hai người ngay lập tức phát hiện năm người ở trong tóc đen cô gái trẻ tuổi. Đối phương rõ ràng là bảo thạch vương nữ Lenway. Lúc trước bọn họ rời đi vị diện tổng cộng có 4 người. Trong đó 3 người đã gặp nhau. Nhưng duy chỉ có người cuối cùng nhưng vẫn không có tìm được tung tích. Nghe nói có người đồng thời biết bọn hắn hai người. Bọn họ ngay lập tức liền nghĩ đến bảo thạch vương nữ Glenway. Gây, Sophia, đã lâu không gặp, chúc mừng các ngươi. Bảo thạch vương nữ Glenway mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cục cùng cố nhân gặp nhau. Bản nguyên thế giới thực sự quá lớn. Tại to lớn như vậy một cái thế giới, muốn dò thăm những người khác tin tức, thực sự thật quá khó khăn. Thẳng đến Grey cùng Sophia hôn lễ tại bản nguyên thế giới lưu truyền rộng rãi sau, nàng mới rốt cục có tin tức của hai người. Chạy tới, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Tại Grey cùng Sophia một tả một hữu đi cùng phía dưới, bảo thạch vương nữ Glenway cùng hộ tống nàng mà đến 4 người đi vào thời không thánh điện. Cuối cùng biến mất tại một đám xếp hàng người giữa tầm mắt. Là Grey đại nhân cùng thánh nữ điện hạ. Nàng thật nhận biết Grey đại nhân cùng thánh nữ điện hạ. Nhìn qua tại Grey cùng Sophia đi cùng dưới rời đi bảo thạch vương nữ Glenway. Phụ trách tiếp đãi thời không thánh điện đệ tử thở dài một hơi. May mắn cẩn thận lý do, cũng không có đắc tội đối phương. Mà người trẻ tuổi thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ghen tị. Phát đạt, cô gái này phát đạt. Người trẻ tuổi hâm mộ quái khiếu. Đối phương chẳng những cùng Grey đại nhân, thánh nữ điện hạ nhận biết, hơn nữa còn quan hệ không ít. Mặc kệ trước đó đối phương là thân phận gì, thuộc về cái gì thế lực, nhưng sau ngày hôm nay, thân phận của đối phương chắc chắn trở nên bất phàm. Dù là hắn dạng này cao cấp gia tộc con cháu thấy cũng muốn khách khí đối đãi. Không chỉ là hắn, cái khác xếp hàng người cũng đều là mặt mũi tràn đầy ghen tị. Trước đó bởi vì đối phương chậm trễ thời gian khó chịu sớm đã tan thành mây khói. Trong lòng suy nghĩ, chờ một chút đi vào sau, nhất định phải đối nữ tử cùng nữ tử sau lưng thế lực khách khí kết giao. Grey đại nhân cùng thánh nữ điện hạ cái loại này tồn tại, cũng chỉ có hủy diệt cấp cự đầu có như vậy một chút xíu kết giao tư cách. Cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Về phần bọn hắn, là không cần suy nghĩ, đã không cách nào kết giao hai người, kia dứt khoát không bằng kết giao cùng hai người quan hệ người thân cận. Mà vừa mới cô gái tóc đen kia hiển nhiên liền một người như vậy. Cùng cô gái tóc đen thế lực phía sau kết giao. Cũng coi là cùng Grey đại nhân, thánh nữ điện hạ có chút quan hệ. Gia tộc bọn họ tại thời không lĩnh địa vị tất nhiên cũng có thể nhận được tăng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.